Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27: Nước tương nhân sinh không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh. 14. Ta ở bình luận phát ra một cái thu thập diễn viên quần chúng thiếp mời. Thế nhưng không biết tại sao trên điện thoại di động không thể tin đỉnh biểu hiện. Chỉ có thể nhìn thấy là tinh hoa thiếp. Thử thật nhiều phương pháp cũng không tìm được vấn đề vị trí. Chỉ có thể ở đây triệu hoán đại gia. Nếu như muốn kẻ chạy cờ, xin mời nhiều hồi phục a tương đương tương đương. Tạ Mục Hoàng hôn nhẹ tiểu sư đệ, Mạnh Hải hôn nhẹ cha cha, A Khắc hôn nhẹ đại sư thúc, cùng với Đinh Trúc kịch bản bên trong căn bản cũng không có xuất hiện. Qua người này chính là Mạnh Trùng. Cùng Mạnh Hải cái kia hào hoa phong nhã dáng dấp không giống nhau. Mạnh Trùng dài đến ngồi không mà hưởng một bộ gian thương dáng dấp. Lần đầu gặp gỡ hắn đầu tiên nhìn Đinh Trúc ngay khi vì là Mạnh Hải sau đó dáng dấp lo lắng. Chiếu cái này khuôn mẫu tiếp tục phát triển, hiện ở cái này trắng nọn thiếu niên lang, phỏng chừng muốn không mấy năm phải. Tính toán một chút, không đề cập tới cái này, ngược lại cũng không có bao nhiêu quan hệ. Không thể không nói Mạnh Trùng là cái diệu người. Ở cái này diệu nhân thân thể, Đinh Trúc liền sâu sắc cảm nhận được hai câu. Nhất, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Hai, cường long ép không chỗ ở đầu xa. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Như vậy một cái phì đến cùng muốn ra lan chứ không có quá to lớn khác nhau đầy mỡ người đàn ông trung niên, lại là lấy khinh công xưng. Lúc đó nàng cũng không tin. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy hắn lại có thể ở cành cây đỉnh trên lá cây bay lượn mà qua, nhưng không làm đi bán cái lá cây thời điểm, nàng cảm thấy chuyện này căn bản là phù hợp khoa học căn cứ. Tiến tới vui lòng phục tùng vỗ tay. Thực sự là chuyện này đối với thịt mỡ trưởng khống cũng đã đến lô hỏa thuần thanh. Chính là như vậy một cái ở trước mặt người ngoài che giấu vô cùng tốt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết hắn biết võ công. Tên béo cầm lái một nhà xem ra không hề bắt mắt chút nào tiểu hiệu cầm đồ. Nhưng là khi Tạ Mục Hoang mở cửa liền hỏi hắn Viên Thiểu Ninh ở đâu thời điểm, hắn lại cười mị mị trả lời: sư huynh, ngươi cùng A Khắc vừa nãy ở Càng Nôn đến lợi hại. Ta chuẩn bị cho ngươi hải đường quả trà. Mở mở dạ dày đi, mẹ của ta nha. Người này là ở trên người nàng trang camera radar sao? Lại bọn họ vừa tới đây. Hắn nên cái gì đều rõ rõ ràng ràng. Người này mạch, tin tức này khởi nguồn. Quả thực thật đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là hiện tại. Mạnh Hải ngồi ở Đinh Trúc bên người. Bọn họ nhìn ngồi ở trong phòng hai người đàn ông cũng không nói lời nào. Chỉ là dùng hai tay so với một loại vô cùng quỷ dị tay ngữ. Vừa so với, mặt của hai người thượng vừa lộ ra các loại vẻ mặt đến. Đinh Trúc chỉ cảm thấy rơi vào trong sương mù. Nàng cắn một cái vịt quay hỏi bên người như trước đang tức giận Mạnh Hải: này, bọn họ đang làm gì? Nói chuyện gì? Cảm thấy rốt cục có thể ở một chuyện nào đó thượng có thể chiến thắng Đinh Trúc tiểu thiếu niên. Hừ một thoáng mũi, mang theo chút ít ngạo kiều: chính ngươi xem a, hỏi ta làm gì? Ái cha cha, còn hai bức mặt đúng hay không? Đinh Trúc nhấc chân liền mạnh mẽ đạp ở Mạnh Hải hải thượng. Tiếp theo dùng sức qua lại ép, đau đến Mạnh Hải oa oa kêu to. Nàng hừ lạnh: có ngươi như thế cùng sư tỷ nói chuyện, ta phải biết, ta còn hỏi ngươi làm gì thế? Đối với không phải nhiệm vụ nhân vật, Đinh Trúc từ đầu đến cuối không có một loại nên có kính nể. Dù sao, những này không biết từ đâu khoan ra người, làm cho nàng tốt xoắn suýt a. Rốt cuộc muốn thái độ gì đối xử mới tốt hơn đây? Cường Long ép bất quá địa đầu xà, câu nói này đại khái ở Mạnh Hải trên người không quá hữu hiệu. Coi như hắn đầy bụng oán khí, còn là đàng hoàng trả lời. Cha ta nói, đại sư huynh hôm qua mới đến nơi này, bên người liền hắn chỉ có 4 người, bọn họ vẫn không có tìm đến hắn. Vốn là hắn dự định ngày hôm nay đi tìm đại sư huynh, thế nhưng không nghĩ tới các ngươi liền đến. Vì lẽ đó cha ta dự định cùng sư bá sẽ cùng sau lại đi tìm đại sư huynh. Nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trong môn phái ra gian tế, sư bá nói hắn hiện tại không nắm chắc được ngủ là gian tế. Cha ta nói, không nắm chắc được liền tất cả mọi người đều giết. Sư bá lại không nỡ lòng bỏ giết đại sư huynh. Cha ta nói ai cũng không có thể bảo đảm cái này gian tế có phải là đại sư huynh, còn không bằng giết sạch sẽ. Hắn nếu như sợ không người nối nghiệp, nhưng là thu đồ đệ nữa. Mạnh Hải nhìn chằm chằm 2 người thủ thế cho Đinh Trúc làm phiên dịch. Nhưng là chính là đơn giản như vậy lại nghe hắn hãi hùng khiếp vía. Hiện tại không chỉ Bùi Vũ muốn giết đại sư huynh, liền ngay cả Mãnh Trùng đều ở khuyến khích Tạ Mục Hoang giết đại sư huynh. Nếu như việc này thực hiện được, còn đến mức nào, nàng cũng không cố thượng cái gì đại nhân nói đứa nhỏ không thể xen mồm quy củ. Đứng bật dậy, vài bước liền vọt vào vô lực, hướng về phía 2 người liền nói, sư thúc, gian tế nhất định không phải đại sư huynh. Mãnh Trùng đối với Đinh Trúc bỗng nhiên đến xen mồm, thoáng biểu hiện ra chút không nhanh. Hắn hơi khẽ cau mày, nơi này là trưởng bối nói chuyện, ngươi đi ra ngoài cùng Mạnh Hải đi chơi, gian tế thật sự không phải đại sư huynh. Đinh Trúc sốt ruột, nàng đi tới Tạ Mục Hoang bên người, kéo tay áo của hắn cấp thiết nói, sư phụ, nếu như gian tế là đại lời của sư huynh, trong tay hắn đồ vật đã sớm cho Bùi Vũ, nơi nào sẽ bị đuổi tới hiện tại. Nhìn nhiều như vậy các sư huynh sư tỷ lâm nạn đây, nói không chắc hắn là vì che giấu tai mắt người, có cái gì yểm đáng giá người tai mắt đây. Nếu như gian tế là đại sư huynh, hắn căn bản liền không biết sư phụ không có chết, hắn đều có thể lấy không cần trốn, trực tiếp đem đồ vật giao cho Bùi Vũ. Cái khác đồng môn, nếu là biết quá nhiều, giết chính là, nhưng là, sư phụ của ngươi là để hắn tìm đến ta, không có tìm được ta, hắn có thể làm như thế. Mạnh Trùng vẫn kiên trì cho rằng Viên Thiểu Ninh là gian tế. Đinh Trúc thở dài, sư thúc á sư thúc, ý nghĩ của ngươi không sai, thế nhưng phương hướng sai rồi a, như vậy sẽ tìm sai đáp án. Sư thúc, Đinh Trúc ngửa đầu nhìn Mạnh Trùng cau mày nói, ta nói lời này ngươi không thích nghe, thế nhưng là lời nói thật, vậy thì là một cái Bùi Vũ liền 10 môn phái lớn cũng có thể một mình đấu. Ngươi lẽ nào so với 10 môn phái lớn đều lợi hại? Nếu như nói bởi vì lời của ngươi, Bùi Vũ căn bản là không cần kiêng kỵ. Đúng vào lúc này, nàng bỗng nhiên liền nghe đã có nhắc nhở nàng Tạ Mục Hoang đối với nàng độ thiện cảm soát đầy. Nàng không khỏi kỳ quái, sư phụ phụ a sư phụ phụ, người này độ thiện cảm tăng cường con đường cũng thật là quỷ dị a. Ta lại có câu nói kia nói tới để ngươi đặc biệt thỏa mãn cơ chứ. Mạnh Trùng mặt hơi đỏ lên, nhưng không nói ra được nói phản bác. Cuối cùng hắn lắc đầu một cái, thôi thôi, các ngươi đã đều cho rằng tiểu tử kia là cái tốt, cứ như vậy đi, chúng ta đều đi xem. Nếu như đúng như ta nói, lấy huynh đệ ta 2 người liên thủ, muốn giết tiểu tử này cũng là đơn giản. Đến đây, Đinh Trúc rốt cục thật dài hô thở ra một hơi, Viên Thiểu Ninh, A Viên Thiểu Ninh. Ngươi có thể phải cố gắng cảm tạ ta. Hiện tại cái mạng nhỏ của ngươi cuối cùng cũng coi như là tạm thời bảo vệ. Nếu như nói ở Giang Dương đảo thượng còn có chỗ nào là mạnh trùng không cách nào tra xét, vậy cũng chỉ có trên trời. Ngoài ra, chỉ cần là ở Giang Dương đảo thượng phát sinh hết thảy sự, bất kể là ở trên bờ vẫn là ở trong nước, hắn hết thảy biết, thật giống như hiện tại. Hắn mang theo Tạ Mục Hoang cùng Đinh Trúc ngồi ở một chỗ thụ trong phòng. Vừa chậm rãi thưởng thức trà vừa nhìn đã càng ngày càng mờ sắc trời. Chậm rãi nói, Bùi Vũ muốn tới, tiếng nói của hắn còn chưa xuống. Liền nhìn thấy từ cánh rừng phần cuối đi ra mấy người mặc huyền sắc áo bảo người. Trong tay bọn họ đều mang theo trường kiếm ni, cầm đầu người kia cất bước khí độ càng bất phàm. Xem ra dường như kiên cường cây thông như thế. Bên hông của hắn dĩ nhiên buộc vào một viên bạch ngọc eo trụy. Hoa tai thượng giữ lại thật dài bông. Ở này toàn thân áo đen bên trên xem ra đặc biệt đáng chú ý. Tuy rằng từ đầu tới đuôi đều cũng chưa từng thấy tận mắt cái này nội dung vở kịch vai nam chính Bùi Vũ. Nhưng là khi nhìn thấy người này thời điểm, Đinh Trúc khắp toàn thân tế bào cũng bắt đầu rêu rao lên. Đây chính là Bùi Vũ. Đây chính là Bùi Vũ. Hết chương.